Rio hành trình trở thành ma thần, chương 46, lên level. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Boss sẽ không vui đâu. Gác cổng, bọn anh sợ oai ta thế à? Rio, không, boss chả có gì đáng sợ cả. Gác cổng, vậy sao anh nói cứ nói câu đó thế? Rio, thì có ai mà muốn chủ của mình bực chứ? Gác cổng, cũng đúng, thế còn cánh cửa, Rio, tôi sẽ sửa nó. Gác cổng, nói rồi anh ta lấy đồ nghề ra và loay hoay sửa lại cánh cửa. Cánh cửa hư hỏng khá nặng, không biết đến khi nào mới sửa xong. Đã vậy còn phải lắp đặt dây điện kết nối với hệ thống này nọ. Rio không có gì làm đành ngủ một giấc, khi cậu tỉnh dậy cậu đã gần như không tin vào mắt mình. Cánh cửa đã được sửa, những vết chầy đã biến mất, những mạch hỏng đã được nối lại một cách hoàn hảo. Chỉ trong một giấc ngủ, có lẽ đội quân thuộc hàng top nó thế này, cậu lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu nghĩ. Vô Diện là đội quân hàng đầu thế giới ngầm, không có gì ngạc nhiên khi mỗi thành viên đều là thiên tài, và lại còn dùng ma thuật nữa nên tốc độ và hiệu quả tăng lên đáng kể. Tiếp theo đó là một tuần Rio không có gì làm, cậu chỉ nằm ăn, nghe nhạc và đi. À, Rio thức dậy, cơ thể cậu đã hoàn toàn bình phục, máu không còn dính trên quần áo. Nhưng cậu cần phải tắm, đã hơn một tháng cậu không tắm, nhưng nhờ khả năng tự làm sạch của bộ đồ và bằng cách nào đó cậu vẫn bình thường. Cậu bước vào phòng tắm công cộng, cởi đồ ra cất vào kho và mở nước. Cậu nhìn lại cơ thể mình, nó đã thay đổi rất nhiều kể từ khi sự kiện xảy ra. Cậu đã cao đến hơn 1m8, người đầy đặn cơ bắp. Ngực nở nang, bụng 8 múi, vai khá rộng, tay chân chắc khỏe, chuyển động mượt mà. Cộng thêm mái tóc dài và gương mặt khá điển trai. Dù cậu không để ý, cậu như siêu nhân đội lốt thư sinh. Cơ thể cậu có tất cả những gì một chàng trai thầm mơ ước. Nếu tính trên thang điểm 10 thì cơ thể 10 điểm, gương mặt 8, 5 điểm, gia tài 70 điểm, quyền lực 100 điểm, sức mạnh 10 điểm, tính cách 6 điểm, sinh lý, không biết về nhưng cậu không quan tâm lắm. Cậu chỉ tự mình cắt bớt tóc và rửa trôi những vệt máu trên người. Nhờ cái kén và khả năng hồi phục cậu không có một cái sẹo nào cả. Cậu mặc lại đồ vào, cậu lấy một lọ máu cấp cao ra uống, và lại thở dài. Hấp huyết thành công cốt level 98. Nhận được không? 5, chỉ số Magic Power, 4, học lỏm được kỹ năng bóng âm thanh, chừa level cho tao nữa chứ. Cậu vừa phát hiện ra mình bị tụt lại quá nhiều, tận 38 level, hơn nữa lại chỉ học được kỹ năng không dùng trong chiến đấu. Những cuộc săn không mang lại gì ngoài rắc rối, cậu đã thử 2 lần, và kết quả thu được khá tệ. Vì thế cậu đã bỏ qua việc đi săn trong sa mạc. Nhưng nếu ở không thì level của cậu sẽ tụt lại quá nhiều mất. Thế nên cậu quyết định đi săn ở một nơi khác, nơi có nhiều quái cấp cao, và an toàn, chính xác là biển. Cậu nhắm mắt mua một bộ huyền thoại hệ thủy mà không quan tâm đến hiệu ứng của nó. Cậu để lại cái túi đá ma thuật và con thằn lằn cát cho anh gác cổng và chạy ra. Vừa ra cửa cậu đã gặp Waita. Sao rồi, Rio, tốt hơn cả mong đợi. Giết được 2 vương, phá kho vũ khí và kho lương thực. Tạm thời Pháp sẽ rút khỏi cuộc chiến. Waita, còn anh hùng, Rio, không giết tên đó được, thế giới sẽ hỗn loạn mất, ảnh hưởng của hắn không nhỏ đâu, còn mày lại đi đâu đấy? Waita, ở đây chán quá nên chuyển nhà, Rio, đừng chết đấy, Waita, tất nhiên, Rio, rồi cậu cứ thế chạy thẳng về hướng tây ra biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, John, sao, bất mãn gì à, Rio, đã lâu rồi ngươi chưa cho ta ăn đấy. John, tao bận, đây, Rio lấy một tảng thịt lớn bằng cơ thể John ra từ hư không? Dù John đã thấy một lần nhưng vẫn ngạc nhiên, dù vẫn, nó vẫn ăn sạch không chừa lại thứ gì. Tốt, vậy ngươi cần ta làm gì? John, đi săn, nhưng đừng kết liễu chúng. Chuyện đó để tao, mày được ăn chúng nhưng đừng giết. Rio, ta tìm mồi còn khó. John, không sao, con gì cũng được, và để kiếm nhiều mồi hơn thì chúng ta sẽ xuống sâu hơn. Rio, sâu hơn, John, sâu hơn thì có nhiều mồi lớn hơn. Rio, ta chưa từng nghĩ đến đấy. John, mày chỉ là con cá thôi. Rio, thế là cuộc săn của hai thực thể được bắt đầu, và lượng quái dưới biển giảm đáng kể. Sau khi quét xong một lượt trên mặt biển, hai người tiến xuống sâu hơn và sâu hơn. Quái cấp trung hay cấp cao đều bị truy đuổi không đường thoát. Sau 2 tháng, Rio đạt level 187. Class của cậu, kiếm sư hắc ám huyền thoại. Ma thuật sư hắc ám huyền thoại, thợ săn hắc ám huyền thoại, nhà chế tác huyền thoại, sát thủ hắc ám huyền thoại, kỹ năng, cấp huyền thoại, nghệ thuật dùng kiếm, nghệ thuật dùng dao, hắc hóa vũ khí, cảm nhận bóng, nhát chém bóng tối, ẩn bóng, bước nhảy bóng tối, nhảy bóng, của sát thủ, hoạt động trong bóng tối, hoạt động dưới nước, hoạt động trong cát, đặt bẫy, nhắm, hấp huyết, bom bóng tối, nguyền rùa, ma bóng, chế tác, yểm ma pháp, thẩm định vật phẩm, lướt, ám sát, ẩn thân, ảo ảnh, hỏa long trảo, sóng thần, bóng âm thanh, ngắm sao, hóa cứng, cuộc grow, thủy long, của Han, còn nữa John Level 304, cách chương.